Sát thần Chí Tôn, chương 1054, C1054, thiếu chủ tấn chức thánh cảnh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điểm này đan kiền cung cũng tốt, bảo thụ tông cũng được. Mặc kệ là tông phái mạnh yếu ra sao, bọn họ đều là tông môn có tinh thần truyền thừa. Tựa như đan tiêu cổ phái kia vậy, môn nhân cả tông đều chết. Thế nhưng ngọn lửa tinh thần cường đại lại chiếu rọi muôn đời. Khi Giang Trần vừa mới tiến vào cấm địa, đan tiêu cổ phái đã bị cỗ tinh thần kia lây nhiễm. Đây chính là lực lượng tinh thần truyền thừa. Loại lực lượng này cường đại hơn nắm đấm, so với võ khí còn đáng tin hơn. Không thể không nói, bằng vào thực lực của đan trì cung chủ, trước mặt Cửu Dương Thiên Tông có lẽ tạm thời không đáng được nhắc tới. Thế nhưng khát vọng và tâm trí của đan trì cung chủ cùng với tầm mắt của hắn lại khiến cho Giang Trần không thể không bội phục. Với tư cách là tông chủ một tông, có thể làm ra quyết định giống như tráng sĩ chặt tay cũng không dễ. Thế nhưng chỉ có người quyết đoán, quyết liệt như vậy mới có hy vọng thành đại sự. Cung chủ, Cửu Dương Thiên Tông tuy rằng cường đại, thế nhưng so với tông môn thượng cổ lại không là gì. Ta tin rằng nếu như Cửu Dương Thiên Tông có tư tâm cưỡng ép trấn áp vạn tượng cương vực mà nói, nhất định sẽ bị thiên hạ lên án. Cho dù có thể thực hiện được nhất thời thì tuyệt đối cũng không có khả năng lâu dài. Tuy rằng Giang Trần không biết Cửu Dương Thiên Tông bố trí cái gì, thế nhưng hắn tin tưởng, Thần Uyên Đại Lục này cũng không phải là nơi mà Cửu Dương Thiên Tông có thể một tay che trời. Thứ hắn lo lắng nhất căn bản không phải là Cửu Dương Thiên Tông mà là ma tộc trong truyền thuyết thượng cổ. Sự lo lắng của Giang Trần hiển nhiên không phải là không có căn cứ. Lúc trước hắn ở Đông Phương Quốc, từng có một lần trở lại Giang Hãn Lĩnh. Ở trên Giang Hãn Lĩnh hắn đã chứng kiến một việc lạ. Chuyện này chính là do đường đệ Giang Vũ của hắn phát hiện ra. Lúc ấy linh dược trên mặt đất trong vòng một đêm thành thục. Chuyện này tạo thành ấn tượng cực kỳ sâu với Giang Trần. Lúc ấy hắn đã từng phái người đi điều tra qua. Tuy rằng không điều tra được đầy đủ, thế nhưng đủ để thấy được chung quanh khối linh địa kia có phong ấn một loại lực lượng kỳ quái. Lúc ấy lực lượng của Giang Trần thấp kém, cũng không có ý cố gắng tìm hiểu. Chỉ là Giang Trần lúc ấy đã đoán được đó là Điềm Đại Hung. Hiện tại ngẫm lại, nói liên minh thập lục quốc chính là địa phương phong ma chưa hẳn là không có căn cứ. Hiện tại Giang Trần hồi tưởng lại cũng cảm thấy một khi Điềm Đại Hung kia hiện lên vô cùng đáng sợ. Một khi nó bạo phát, đừng nói là Đông Phương Vương Quốc, coi như là cả vạn tượng cương vực chỉ sợ cũng không chịu nổi. Hơn nữa trong Đông Phương Vương Quốc còn ẩn giấu một số thứ. Giang Trần vẫn còn nhớ ở nơi gần biên giới Vô Tận Địa Quật từng gặp một đầu mãng kỳ linh thú. Chỗ đó cũng hết sức kỳ quái. Mãng kỹ bị phong ấn ở nơi đó, thoạt nhìn là bị phong ấn từ thời đại thượng cổ. Thế nhưng mà đầu mãng kỳ kia lại không có chết. Từ thời thượng cổ cho tới nay, bao nhiêu năm tháng trôi qua, nếu như đầu mãng kỳ kia chỉ là một đầu linh thú linh cảnh thì làm sao có thể sống được lâu như vậy? Tuổi thọ của linh thú tuy rằng bình thường nhiều hơn nhân loại một chút, thế nhưng cũng không có khoa trương như vậy à. Cẩn thận ngẫm lại, mãng kỳ kia ở Vô Tận Địa Quật đó cũng rất đáng nghi ngờ. Hiện tại Giang Trần cơ hồ có thể khẳng định, thực lực mà đầu mãng kỳ thể hiện khi đó chỉ là một góc của tòa băng sơn. Thực lực chân chính của mãng kỳ tuyệt đối không đơn giản như nó biểu hiện ra bên ngoài như vậy. Nếu không chỉ bằng vào một đầu linh thú có tu vi tương đương với linh cảnh không thể nào sống từ thời thượng cổ cho tới bây giờ. Cho dù một con rùa vạn năm cũng không có tuổi thọ như vậy. Một Đông Phương Vương Quốc lại có nhiều chỗ quỷ dị như vậy. Lúc ấy thực lực của Giang Trần chỉ là chân khí cảnh. Đối với mấy chuyện này căn bản tỉnh tỉnh mê mê, không có suy nghĩ kỹ càng. Hiện tại cân nhắc kỹ càng lại nhận ra khắp nơi đều là cổ quái. Tự nhiên Giang Trần sẽ không quên bản thân hắn còn có ước định với mãng kỳ. Phải nghĩ biện pháp cứu nó từ trong phong ấn ra. Mà phong ấn mãng kỳ lại là chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận. Chư thiên vạn linh tỏa thần đại trận. Giang Trần đột nhiên nheo mắt lại. Trong lúc đó dường như nhớ tới cái gì đó. Đan Trì cung chủ thấy cử chỉ kỳ lạ của Giang Trần không khỏi khẽ giật mình. Nhưng mà Giang Trần không có lên tiếng mà hai tay ôm đầu. Tự hỏi bản thân, chư thiên vạn linh tỏa thần trận. Trận pháp này, khi Mãng Kỳ nói quả thực Giang Trần không có một chút ấn tượng nào. Thế nhưng mà hiện tại ngẫm lại, hắn ở trong điển tịch của Đan Tiêu cổ phái dường như đã đề cập tới trận pháp này. Điển tịch kia từng nói qua, đây là một trận pháp phong ấn cực kỳ cường đại. Chỉ dựa vào lực lượng một tông như của Đan Tiêu cổ phái căn bản không thể bố trí trận pháp này. Điển tịch kia đã từng đề cập tới, Đan Tiêu cổ phái liên hợp với những tông môn trận pháp khác. Mọi người thương nghị, đồng tâm hiệp lực muốn bố trí một chư thiên vạn linh tỏa thần trận. Kết hợp cả hai thứ, bỗng nhiên Giang Trần có cảm giác mồ hôi lạnh ứa ra. Chẳng lẽ Mãng Kỳ lại mà ma tộc thời thượng cổ sao? Giang Trần nghĩ tới đây, toàn thân lập tức như có cảm giác rơi xuống hầm băng. Không ngờ lần trước hắn lại thề phải giúp Mãng Kỳ thoát khốn. Nếu như Mãng Kỳ thực sự mà ma tộc thượng cổ, vậy không phải hắn đã bị Mãng Kỳ kia tính toán rồi hay sao? Nhưng mà Mãng Kỳ kia đã từng thề, nếu như hắn cứu nó thoát khốn, nó cũng sẽ tôn hắn làm chủ, nghe theo sự sai khiến của hắn. Đây cũng là lời thề có thiên đạo ước thúc. Giang Trần càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu. Nhưng mà chuyện cho tới hiện tại nghĩ quá nhiều cũng không có tác dụng gì. Dùng thực lực của hắn hiện tại, đừng nói là ma tộc thượng cổ, cho dù là trước mặt Cửu Dương Thiên Tông cũng chỉ là một bữa ăn sáng. Cung chủ, Vạn Tượng đại điển lần này quả thực nên chuẩn bị nhai nháp hơn. Giang Trần lại đem chủ đề kéo về phía Vạn Tượng đại điển. Đúng vậy, cách Vạn Tượng đại điển còn chừng nửa tháng nữa. Trong khoảng thời gian này ta sẽ sắp xếp một chút. Giang Trần, thân phận hiện tại của ngươi cũng là tiêu điểm, tạm thời không nên bại lộ. Đến lúc đó xem tình huống rồi tính tiếp. Thân phận của Giang Trần hiện tại vô cùng mẫn cảm. Người sáu đại tông môn bởi vì chuyện dược viên thượng cổ nhất định sẽ có thành kiến với Giang Trần. Mà danh tự của Giang Trần nếu như lọt vào trong tai Cửu Dương Thiên Tông, nói không chừng sẽ bị Cửu Dương Thiên Tông nhìn chằm chằm VVA phô. Cho nên Đan Trì cung chủ cũng không hy vọng Giang Trần bạo lộ quá sớm. Giang Trần đối với Vạn Tượng đại điển cũng không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng mà Vạn Tượng đại điển có luận võ, người thắng luận võ có thể tiến vào Vạn Tượng cực cảnh. Đối với Vạn Tượng cực cảnh kia, Giang Trần cũng vô cùng chờ mong. Cách chương